mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thứ 216 chương các trại Đông Tây, trừ Ninh Tiểu Mỹ, cái khác mọi người mỗi đô lĩnh tới nhất kiện quang não. Do kỳ là những thứ ấy nữ sinh, chuyên chọn coi được quang não, bức thua mang ở tại trên người, lại đem trên tay cái kia thô lậu quang não gỡ xuống ném qua một bên. Này đó quang não trong cần phối và người cầm được trên người tâm tinh ghi chép tin tức mới có thể liên thông tinh tế võng, mà tiểu một lại là cái siêu cấp hacker, cho dù là không có tâm tinh ghi chép thân phận tin tức nghiệm chứng. Nó cũng có rất nhiều biện pháp liên thông đến tinh tế mạng lưới. Trừ quang não ngoài, quang não còn có thể liên thông tinh tế ngân hàng, đồng dạng là đi qua tâm tinh tin tức nghiệm chứng, là có thể kiểm tra đến cá nhân ngân hàng tin tức. Và trên địa cầu ngân hàng bất đồng, tinh tế ngân hàng theo mỗi vị công dân sinh ra khởi ngày đó, cũng đã chính mình động vì nó đăng ký một tài khoản. Xã hội phúc lợi cũng sẽ tự động cho vay đến ngân hàng tài khoản chung. Tinh tế ngân hàng không ngừng có thể gửi tinh tế tiền, còn có thể gửi cái khác chân quý tài liệu bảo vật đảng. Thập phần an toàn, ngươi vì sao bất thay đổi một quang não? Ta xem trên tay ngươi cái kia thập phần cũ nát, sợ là mấy trăm vạn năm trước kết quả đi, Bạch Mao lão già lý trên người lông dài. Nghi ngờ hỏi. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, không cần. Này quang não là một vị vĩ đại đức mẫu tinh người di vật. Với ta có rất sâu kỷ niệm ý nghĩa. Ta còn là giữ lại, nguyên lai là như thế này. Lão gia thập phần tán thưởng nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, liền không nói thêm gì nữa. Lúc này, Ninh Tiểu Mỹ đã ở Tiểu Một chỉ đạo hạ, học xong thế nào sử dụng nó. Tiểu Một trước đây chính là động nói chuyện. Chưa bao giờ nhượng Ninh Tiểu Mỹ sử dụng nó hiểu rõ cái khác công năng. Hiện tại lại là không hạn chế. Chỉ thấy cái màn hình xuất hiện ở trước mặt nàng. Thượng hiện lên tinh tế ngân hàng nội dung. Phát hiện mình tài khoản chung xuất hiện 100 vạn tinh tế vô chữ. Đồng thời phía dưới còn có thật nhiều ô vuông. Bên trong tễ thuốc cùng với một ít năng lượng trang phục. Còn có các loại tài liệu. Thật nhiều tiền. Ninh Tiểu Mỹ mắt phiếm quang, 100 vạn tinh tế tiền A, ở địa cầu không có tiến vào mặt thế thời gian, nhân loại muốn kiếm được 100 vạn đó là thiên nan hết sức khó khăn. Thật là nhiều người nỗ lực một đời đâu kiếm không được nhiều như vậy. Mà bây giờ vừa mới tới đây cái ngoại tinh cầu, liền chiếm được 100 vạn tinh tế tiền trợ cấp kim. Làm cho nàng kích động không thôi, cảm giác mình cùng đúng rồi đàng. Không chí khí, mới 100 vạn tinh tế tiền mà thôi. Muốn mua một con thuyền kém nhất E cấp phi thuyền, cũng không đủ phó số lẻ. Bất quá, những thứ ấy tài liệu đến là không lỗi. Trong đó một ít có thể dùng đến chế làm thuốc tề. Đối với ngươi tu luyện có giúp đỡ, những thứ ấy năng lượng phục còn kém. Quả thực chính là rác rưởi mặt hàng, là tối khốn cùng bình dân mới có thể xuyên. Không ngờ mấy trăm vạn năm quá khứ, Đức Mỗ Tinh chính phủ còn là dễ giận như vậy, Tiểu Một rất không tiếc. Cái gì 100 vạn mà thôi? Ngươi có tiền sao? Ngươi phải có tiền, ta sẽ không hiếm lại những thứ này, Ninh Tiểu Mỹ mắt trợn trắng. Cảm thấy Tiểu Một thật là lòng tham tới không biên tình hình. 100 vạn đâu ngại ít, về phần mua phi thuyền vũ trụ, nàng đã có phi thuyền, liền không cần mua nữa. Cho nên 100 vạn đối với nàng mà nói đã là rất nhiều. Hừ, ta là không có, nhưng ta đệ nhất nhâm chủ nhân có. Ta đã đi qua tinh tế võng, đem ta đệ nhất nhâm chủ nhân bỏ mình tin tức tuyên bố cho tinh cầu thượng tầng. Thân phận của hắn tin tức sẽ bị tiêu trừ, bất quá ngân hàng của hắn tài khoản, còn có một chút những thứ khác tài sản, cũng đã bị ta chuyển đến ngươi danh nghĩa. Thế nào? Hiện tại ngươi thế nhưng một danh tiểu phú bà Nga, Tiểu Một ngữ khí đắc ý, Ninh Tiểu Mỹ lại là ngốc sửng sốt, không dám tin tưởng tai nghe thấy. Thẳng đến Tiểu vừa mở ra một ngân hàng tài khoản, nhìn thấy vật phẩm bên trong lúc, nàng mới giật mình tỉnh lại. Thật nhiều cái linh, 6.520 tỷ tinh tế tiền, sao có thể có nhiều như vậy tiền, Ninh Tiểu Mỹ khiếp sợ. ở đế biên còn có thật nhiều ô vuông, bên trong đặt các loại không rõ công dụng khoáng thạch cùng với rất nhiều năng lượng phục cùng năng lượng vũ khí, đây coi là cái gì? Công dân tài sản đô là có thể kế thừa, mà ta là đời thứ nhất chủ nhân quang não, là trí não sinh mệnh. Hiện tại ta thừa nhận ngươi làm là chủ nhân, ngươi là có thể kế thừa ta đời thứ nhất chủ nhân tất cả tiểu một rất châu ép. Trí não sinh mệnh cùng bình thường trí tuệ sinh mệnh đồng dạng được hưởng quyền công dân. Trí não sinh mệnh rất ít ỏi, và thực vật loại trí tuệ sinh mệnh như nhau rất thưa thớt. Thường thường muôn vàn hơn vạn cái siêu cấp quang trong đầu. Cũng khó lấy mới sinh ra một trí não sinh mệnh, đồng thời chúng nó cũng rất đặc biệt. Vô pháp tượng cái khác trí tuệ sinh mệnh như vậy tu luyện công pháp. Nhưng chúng nó nhưng có thể sáng tạo ra càng thêm trước tân khoa học kỹ thuật. Trí não sinh mệnh am hiểu nghiên cứu khoa học giải toán. Chúng nó có thể khống chế người máy đến làm vì trợ thủ của mình. Làm một ít ở trong hiện thực sự tình. Đồng thời còn có thể liên thông tinh tế võng. Tuyên bố chính mình nghiên cứu khoa học thành quả. Kiếm lấy tinh tế tiền. Ninh Tiểu Mỹ xem về trí não sinh mệnh tin tức. Này mới thực sự hiểu biết đến tiểu một quan trọng giá trị. Không ngờ tiểu một cũng được hưởng quyền công dân. Nói như vậy, nó cũng có thể có ngân hàng của mình tài khoản. Nhìn thấy tất cả mọi người thành thạo sử dụng khởi kiểu mới cỡ nhỏ quang não. Tên kia lông dài lão già lại mở miệng nói, được rồi. Mọi người đều an yên tĩnh một chút. Các ngươi bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi. Cho nên có thể mỗi tháng cũng phải đến một thiên tinh tế tiền trợ cấp kim. Đồng thời, một sẽ thì sẽ hữu học viện người đến tiếp các ngươi. Ở nơi đó, các ngươi sẽ phải chịu bồi dưỡng, thẳng đến trở thành thập giai mới thôi, lão già nói xong. Lại quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ. Sau đó thỉnh thoảng đạo về phần ngươi, bởi vì ngươi đã sắp đột phá thập giai, cũng không cần cùng đồng bạn của ngươi đi ấu cấp học viện. Chờ ngươi đột phá tới thập giai, trực tiếp đến này học viện chỗ tọa độ báo danh là được. Lão già đem một tọa độ phát tới Ninh Tiểu Mỹ trí não trong, cảm ơn, Ninh Tiểu Mỹ mở vừa nhìn, xuất hiện trước mặt một màn hình, bên trong là một thật lớn học viện viện môn hình ảnh. Đồng thời còn có địa đồ chỉ dẫn tọa độ phương vị. Rất nhanh, bên ngoài đã tới rồi một đám người, bọn họ là ấu cấp học viện người. Tới đón Anthony chờ người ly khai, mắt thấy sẽ phải phân biệt, Ninh Tiểu Mỹ rất không xá, cùng đường đường trương tâm kỳ mấy người chắp tay, các ngươi đi thôi, hảo hảo học tập, đột phá thập giai, nhớ thường xuyên dùng hết não liên hệ, Ninh Tiểu Mỹ nói lời từ biệt. Ân, Tiểu Mỹ thì cũng muốn nỗ lực, sau này chúng ta cường đại, còn muốn hồi địa cầu. Đem những thứ ấy quái vật toàn giết sạch, đường đường siết chặt nắm tay. Hai mắt tất cả đều là cừu hận, ở đi hồi viện giữa. Bọn họ trước về tới phi thuyền đỗ địa phương, đem mỗi người dưỡng biến dị thú dẫn theo ra. Nhìn thấy này đó hiếm lạ cổ quái biến dị thú, những học viện kia người ngoài hành tinh cảm thấy mới lạ không ngớt. Mặc dù này đó biến dị thú đích thực lực rất yếu. Thế nhưng gen lại là chưa bao giờ ở Đức kéo tinh gen trong kho xuất hiện quá. Là tân giống, hơn nữa số lượng rất nhiều, rất nhanh, tất cả mọi người ly khai. Chỉ còn lại có Ninh Tiểu Mỹ một người ở lại phi thuyền bên cạnh. Lẻ loi bị gió lạnh thổi, rất thê lương, tiểu một, tiếp được đến chúng ta muốn làm cái gì? Ninh Tiểu Mỹ không có chủ kiến, không biết ứng nên làm cái gì hảo. Đồng bạn lộ hàng hậu. Nàng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, một người cảm giác rất không tốt, đi bán đặc sản, chúng ta mang đến nhiều như vậy biến dị thú ấu tể. Này đều là đáng giá hóa, toàn bộ bán được sinh vật nghiên cứu sở, chúng ta là có thể kiếm được tuyệt bút tinh tế tiền. Sau đó thăng cấp chiến chiếc, thay đổi tân trang bị tiểu sáng sớm liền nghĩ kỹ tính toán. Vội vàng kiếm tiền đại kế, chúng ta nhiều tiền như vậy. Còn kiếm cái gì tiền, dù cho dùng tới mua mỗi ngày tu luyện tài nguyên đô vậy là đủ rồi. Không muốn quá lòng tham, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, ngân hàng tài khoản chung tiền nhiều như vậy, nàng một điểm kiếm tiền động lực cũng không có. Ngươi không hiểu, Thực lực càng mạnh, cần thiết tu luyện tài nguyên thì càng nhiều. Hơn nữa, chỉ là thăng cấp một chút chiến hạm của chúng ta, cần thiết tinh tế tiền chính là một con số thiên văn. Rất nhiều bình dân một đời cũng không có ra quá tinh cầu thám hiểm. Cũng là bởi vì mua không nổi chiến hạm, chúng ta chút tiền ấy, ở hiện tại xem ra rất nhiều. Chờ ngươi thực lực tiến thêm một bước đề thăng, tới thiên thọ cảnh, thậm chí là vạn tái cảnh. Khi đó sở tiêu phí nhiều tài nguyên liền xa xa không ngừng như thế ít tiền có thể mua được. Cho nên chúng ta muốn nắm chắc mỗi một phân tài nguyên tích lũy tiểu một khuyên khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ nghe được đau đầu, nguyên đến chính mình chút tiền ấy cũng không tính cái gì. Xem ra giận lực kiếm tiền là không được, nàng lên phi thuyền, tùy tiện nắm một cái biến dị thú ấu tể, sau đó đáp một chiếc trôi nổi đoàn tàu. Hướng phía mặt trên bản đồ ký hiệu sinh vật nghiên cứu sở vị trí đến. Trôi nổi đoàn tàu tốc độ rất nhanh, đồng dạng là ở tinh quỹ bầu trời phi hành, có thể theo trong xe nhìn đi ra bên ngoài bao la hùng vĩ cảnh vật. Ninh Tiểu Mỹ ngồi ở một không chớp mắt khóc, nàng không muốn lần lượt những thứ ấy người ngoài hành tinh. Sở làm cho đối phương bất mãn, chỉ là, toàn xe người đều nhìn về nàng. Đô là một bộ rất tò mò bộ dáng, bị một đoàn thực lực cường đại người ngoài hành tinh dùng ánh mắt tò mò nhìn. Cái loại cảm giác này thực sự rất không tốt, đang đi tới mục đích, Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh chạy ra ngoài. Hô, quá đáng sợ, thiếu chút nữa cho rằng bất có thể còn sống chạy ra, nàng vỗ bộ ngực. Rất nhanh về phía trước phương đi đến tiểu một, ở đây chị An thế nào, nàng có chút gánh yêu. Yên tâm đi, chúng ta Đức kéo tinh công dân đều là tuân kỷ thủ pháp. Chính trực thiện lương, hơn nữa tố chất cao thượng, tuyệt đối sẽ không làm tượng người địa cầu các ngươi cái loại đó. Gặp người liền giết, gặp người liền cướp dã man hành vi, nhìn thấy những người máy kia sao? Chúng nó là bên trong thành tuần vệ, bất luận cái gì dám ở trong thành nháo sự người đô sẽ phải chịu chúng nó trừng phạt. Nhẹ bị tạm giữ, nặng trực tiếp ầm giết tiểu một vì mình hành tinh mẹ người làm rạng rỡ. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cả kinh, nháo sự sẽ bị ầm giết, nàng nhìn những người máy kia, đây là một loại hình tròn người máy. Não bộ rất lớn, có thể 360 độ xoay tròn, trên người còn có hơn 10 người xinh xắn pháo lỗ, xem ra bất là cái gì dễ chọc. Dế nhũi tránh ra, một đạo khí trương thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó một đạo huyễn quang liền theo thân thể của nàng bên cạnh xẹt qua. Đảo mắt kia huyễn quang liền biến mất ở tại phía trước đầu cùng. Mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng Ninh Tiểu Mỹ nghe được rõ ràng. Nàng thậm chí mơ hồ nhìn thấy vừa bay qua là một trôi nổi xe. Thanh âm chính là theo kia trong xe phát ra. Nàng siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh đen, ở địa cầu, nàng coi như là so sánh lợi hại. Thế nhưng ở đây, nàng cái gì cũng không ở, tùy tiện ra tới một người ngoài hành tinh, là có thể đem nàng đánh cho răng rơi đầy đất. Cho nên, nàng chỉ có thể nhịn, ngạch, chủ nhân đi đổi kiện năng lượng phục đi. Tiểu một yếu yếu thanh âm vang lên. Hết chương.